Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục bài Kinh Pháp Cú. Tiếp theo phẩm Song Yếu, chúng ta sẽ học, không biết hôm nay có học hết được phẩm Song Yếu hay không, nhưng mà mình sẽ học tiếp cái câu kệ số 3, số 4, số 5, số 6, số 7, số 8 ha. Nếu được thì mình sẽ học tới số 10. Như hôm trước cô đã nói bài đầu tiên thì quý Phật tử cũng rất là hoan hỷ lắng nghe, và nhiều vị cũng phát tâm là mình sẽ chép kinh, đúng không ạ? Thì đây là một điều rất là tốt, quý vị nên phát tâm học thuộc lòng luôn ha. Mình học tới bài kệ nào mình học thuộc lòng bài kệ đó, được không ạ? Mình có chút vốn liếng cho mình chứ, phải không? Chứ mình nói mình Phật tử đi chùa mấy chục năm một bài kinh ngắn xỉn cũng không nhớ thì cũng tiếc lắm. Mình cố gắng ha. Ở đây Kinh Pháp Cú hôm trước cô nói rồi, bây giờ xin nói lại cho quý Phật tử nào mới vô nghe lần đầu, thì mình bài kinh này là một trong những bài kinh được dịch đầu tiên luôn á, và rất là dễ nhớ dễ thuộc. Mà mình biết rằng nói về Trang Giang Đại Hải giải thích rất là nhiều á, là nó không có khó đâu. Còn nói trong những cái câu từ ngắn gọn cực kỳ xúc tích, năm chữ như vậy, để cho gói gọn một cái giáo nghĩa nó thâm sâu uyên áo như vậy thì là nó rất là chắc chắn, phải nói là hột chắc luôn á. Cho nên học được chữ nào là quý chữ đó, thành thử bài Kinh Pháp Cú là mình phải học. Cái bạn hỏi là mình học kinh là sách giáo khoa như nào, đúng không? Mình có hai bộ để tham khảo. Nếu các bạn đọc theo cái bản dịch mà Hán Tạng á, Hán dịch á là Hòa Thượng, Cố Hòa Thượng Thích Trí Tịnh của mình, ngài Cố Hòa Thượng chủ tịch Viện trưởng Thiền viện Vạn Đức á, ngài đã dịch Kinh Pháp Hoa cho mình đó. Thì Hòa Thượng đã dịch từng bản tiếng Hán sang tiếng Việt Nam. Còn cái bản kinh bằng tiếng Pali là do Cố Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch từ tiếng Pali sang tiếng Việt cho mình. Kinh Hán Tạng thì lại dịch từ đâu, đúng không? Dịch từ tiếng Pali luôn. Ngày xưa là lúc thời Đức Phật là chỉ có nói thôi, rồi trùng tuyên lại, tức là lặp lại cho nhớ, cho thuộc, chứ không có ghi chép. Thì sau này khi Đức Phật nhập Niết Bàn thì mình có nhiều cuộc kết tập kinh điển, trong đó những vị thánh tăng tham dự và đã trùng tuyên rất nhiều lần. Từ đó chúng ta mới có những cái bản kinh sau này, thì chúng ta có chữ viết thì mới viết lên những cái gọi là kinh lá bối, viết lên cái lá buông mà cột lại ở bên Sri Lanka. Ai đi hành hương Sri Lanka rồi sẽ nghe giới thiệu đoạn này, đúng không? Thì viết trên cái lá buông của Sri Lanka về đó thì bắt đầu có chữ viết. Thì cái bản kinh đó được xem là cái bản kinh mà gần gũi nhất với những lời dạy của Đức Phật ngày xưa, mà mình gọi là Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo Nam Truyền. Thì sau này khi mà quý chư tăng mà bên Trung Hoa bắt đầu đi thỉnh kinh, đi dịch kinh, là cũng học từ cái tiếng kinh đó để mà dịch ra chữ Hán. Rồi Việt Nam mình là bắt đầu tiếp nhận những bản kinh chữ Hán đó, và quý Hòa Thượng dịch ra tiếng Việt cho mình học. Mình thấy không, có những nguồn như vậy. Vậy thì Kinh Pháp Cú có rất nhiều bản dịch. Ở đây mình sẽ đọc cái bản dịch của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh ở trong Hán Tạng dịch ra, và bản kinh tiếng Pali do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch cho mình. Rồi quý Phật tử có thể đọc thêm cái quyển sớ giải Pháp Cú của Hòa Thượng Thích Trí Quang cũng rất là hay ha. Đây là những cái tài liệu để cho mình hỗ trợ thêm. Ngoài ra mình cũng có một cái bản dịch mà tích truyện Kinh Pháp Cú đó. Cô nói là tại sao, nguyên nhân sao mà Phật dạy cái bài kệ này, thì nó có những câu chuyện trong đó. Tại vì ở đây có quá nhiều chuyện mà không phải là cái thời kể chuyện, cho nên cô chỉ chọn những câu chuyện tiêu biểu phù hợp nhất theo quan điểm cá nhân của cô. Và cho nên có những câu chuyện quý Phật tử cũng cần phải tự đọc ha, vậy mình nhớ tham khảo được không nào? Rồi, nói đơn giản vậy cho mình dễ hiểu. Vậy thì hôm nay mình sẽ học bài, hôm trước mình học bài kệ số 1, số 2, mình đi chậm ha. Có người giảng Kinh Pháp Cú là một ngày là hết một phẩm luôn đó, tức là một buổi là gom lại một phẩm. Ta túm cái ý chính nói, cái này cũng là một cái cách rất là hay. Nhưng mà tại vì mình ở đây mình có thời gian mà, nên là cô thấy là mình cứ giảng từ từ đi ha. Chứ giảng túm lại quá thì không có kể hết được những cái tích truyện cũng khá là hay cho quý Phật tử nghe. Hôm nay mình ráng học chạy nước rút được mấy bài hay mấy bài nha. Rồi bài số 3 như nào? Nó mắng tôi đánh tôi, nó thắng tôi cướp tôi, ai ôm hiềm hận ấy, hận thù không thể nguôi. Bài số 4, nó đánh tôi mắng tôi, nó thắng tôi cướp tôi, không ôm hiềm hận ấy, hận thù sẽ tự nguôi. Rồi, bài này là do một cái tích truyện sao? Một cái tích truyện rất là hay, quý Phật tử nghe để thấy rằng cái tập khí của mình nó ghê như thế nào. kể cả khi đi tu xuất gia làm sư rồi đó cũng còn chưa giải trừ được cái tập khí. Vậy thì bản thân mình có tập nghiệp nhiều không? Tập nghiệp nhiều ghê gớm lắm. Đó là cũng một trong những cái lý do mà sao mà thiền sư làng Mai của mình là không có nhận người xuất gia trên 30 tuổi đó. Tại vì theo quan điểm của hòa thượng là những người đó tập khí đời nhiều quá, không gột rửa được cho hết á. À, hòa thượng từ chối nhận những vị mà xuất gia mà có tuổi đời trên 30. Tại vì cái việc mà mình nhiễm đời nhiều quá, tới hồi mình cần cái thời gian mà mình gột rửa cái tập khí đó nó cũng quá nhiều. Hôm trước cô cũng có nói rồi đúng không? Hòa thượng thì nói lời bóng bẩy mà cô lúc nào cô cũng nói lời rất là bình dân đó. Mình hay nói quay đầu là bờ, không có. Quay đầu là bờ, trừ khi mình mới bước chân xuống có bước mình quay lại nó mới là bờ. Mình bơi một khúc quá chừng, thậm chí mình còn lao đi ra giữa dòng, mình quay lại thấy bờ đâu, bơi bơi vô chứ. Cho nên tương tự như vậy, từ vô thủy vô chung bao nhiêu vô lượng kiếp, cái tập nghiệp xấu của mình nó nhiều quá chừng rồi, cho dù mình có thấy chánh pháp, mình hiểu, mình nghe cùng thời với Đức Phật, chưa chắc là mình đã bỏ được. Cho nên cô chọn cái câu chuyện này để kể cho quý Phật tử nghe, không phải để bôi xấu tăng ni, mà để cho mình thấy là mình đừng có tự tin vào mình, mình đừng có tự cho mình là đúng. Này là có một bạn đề nghị sư cô nói bài này trong Phật Pháp Vấn Đáp đó, mà đang cân nhắc ha. Đó là một cái chủ đề, đó là thói chê bai hay là cái sự đánh giá. Mình chuyên đời như vậy đó, tập khí của mình là phải chê bai, phải đánh giá, phải nói xấu người khác, phải thị phi, chứ mình ít có cái thói mà khen ngợi hay là nhận xét một cách trung dung, khách quan, không có. À, vậy thì câu chuyện như sao nào? Kể về một vị tỳ kheo tên là Tisa. Vị này á là vị này là con của một người cô của Thái tử Tất Đạt Đa, mà mình hay nói nôm na đó là cô của Đức Phật á. Mình nói cô Đức Phật là không đúng rồi đó, nhưng mà thôi nói vậy dễ hiểu thì mình nói vậy đúng không? Tức là vị này xuất thân giáo, xuất thân là quyền quý mà còn vai vế nữa, cho nên khi mà lại xuất gia khi rất là lớn tuổi, đã nghiệp đời rất là nhiều rồi, xuất thân lại quý sĩ tộc nữa, cho nên ông lại cũng có một cái là rất là tham lợi dưỡng, và ông ăn uống không có điều độ, ông rất là mập to, mập mạp, thích lợi dưỡng, thích sự tôn kính riêng cho Đức Phật thôi. Và y áo cũng ủi lắng bóng, hoặc là luôn ngồi giữa giảng đường tinh sáng. Nói chung là sao, tự cho mình là quan trọng, tự cho mình là bà con dòng họ với Đức Phật, là cái dạng mà tầng lớp mà phải được người ta cung kính cúng dường kiểu vậy đó. Thì một hôm thì có vài vị tỳ kheo từ phương xa đến viếng Đức Phật. Thì khi vào tăng xá thì họ thấy ông này là già rồi. Tại vì ông này là già rồi mới xuất gia, nhưng mà người ta đâu biết, ta tưởng là trưởng lão, ta tưởng là hạ lạp cao niên rồi, ta từ xa đi lại. Cho nên là thấy có vẻ đạo mạo, ngồi chính giữa lại còn lớn tuổi như thế, là tưởng là một đại trưởng lão. Thế là những vị tỳ kheo này đó là ân cần, nó là rót nước rồi quét dọn tinh xá, chăm sóc, nói chung đó là làm mọi việc hầu cận đối với một bậc trưởng lão. Thì ông này im lặng, ông chấp nhận cái sự cung dưỡng như thế. À, ông ngồi im không đi xa vậy đó. Thì lúc ấy một cái thầy tăng trẻ tuổi thì mới hỏi rằng ngài được mấy hạ. Thì Tisa mới trả lời là chưa có hạ nào hết, tôi già rồi mới xin đi xuất gia. Nghĩa là chưa có một tuổi hạ nào luôn. Trong khi đó những người nãy giờ hầu hạ phục dịch cho mình là ai? Là những bậc trưởng lão rồi. Vậy thì một thầy tăng đó mới buộc miệng là ông là một tỳ kheo không có đúng pháp rồi. Ông cứ tưởng mình là quan trọng, gặp các vị đại trưởng lão này ông cư xử lại không lễ độ chút nào hết. Khi họ xin hầu hạ ông các thứ thì ông lại im lặng mà nhận lời. Ông lại không tỏ ra một cách ân hận chút xíu nào về cái cách cư xử không đúng pháp của mình khi được hỏi về hạ lạc như thế. Nói rồi vị tăng không hài lòng. Thì như vậy cái lòng kiêu hãnh của người thuộc cái giai cấp mà chiến sĩ Katria, cái giai cấp mà sát đế lợi, thì cái lòng kiêu hãnh của ông nổi dậy, bắt đầu ông cắt cổng, ông nói là mấy ông đến gặp ai. Thì các vị tỳ kheo này mới trả lời là chúng tôi đến gặp Đức Đạo Sư. Thì Tisa mới quát mắng rằng đối với ta, các ông cũng phải xem ta là ai chứ. Ta sẽ giết hết dòng họ các ông. Ý là Tisa tự cho mình là một xuất thân cao quý, là bậc cao chức hơn Đức Phật luôn, phải theo tính theo vai vế ngoài đời. Thế cho nên nó là ý ông mắng ngược lại các vị tỳ kheo là cũng phải biết coi mặt á, là ông là ai mà dám cư xử với ông như vậy. Ta sẽ cho người, tại vì ông vẫn xuất thân hoàng tộc mà, ta sẽ cho người giết hết cả họ nhà các ông. Nói một mắt cho há giận há tức như vậy rồi, Tisa vẫn không thôi, bắt đầu vừa khóc vừa chạy đến Đức Phật tính mét. Tức là đã sai thì chớ, lại còn đến kiểu như là mét với Đức Phật. để cho Đức Phật phải bênh vực mình, thì mình bà con mà, kiểu như thế. Thì các vị tỳ kheo mới thấy Tỳ Sa vừa khóc vừa chạy đi tìm Đức Phật như thế, thì mới cùng đi theo để xem Tỳ Sa sẽ nói như thế nào. Thì đứng trước đại chúng thì Tỳ Sa nói một mạch luôn là những vị tỳ kheo này làm khổ con, rồi coi thường con, xúc phạm nhục mạ con, vân vân. Thì Đức Đạo Sư mới thấy là ông vừa lem nhem nước mắt vừa sầu khổ như vậy, Đức Đạo Sư mới hỏi Tỳ Sa như sau: này Tỳ Sa, khi các vị tỳ kheo này đến thì ông đang ở đâu? Tỳ Sa trả lời là ở giữa giảng đường tinh xá, bạch Thế Tôn. Tức là sao? Ngồi cái vị trí chủ tọa, vị trí quan trọng nhất. Câu thứ hai, Đức Phật hỏi rằng khi những sa môn này đến, ông có thấy họ không? Con có thấy họ, bạch Thế Tôn. Ông có đứng dậy chào họ không? Thưa Thế Tôn, không. Ông có đỡ giùm đồ đạc giúp họ không? Bạch Thế Tôn, không. Con không đỡ giùm đồ đạc cho họ. Ông có sẵn lòng phục vụ họ và mời nước họ không? Không, bạch Thế Tôn, con không phục vụ cũng không mời nước họ. Ông có đem vạ cụ đến mời ngồi và chùi chân cho họ không? Thưa không, Thế Tôn. Tỳ Sa, ông nên làm những việc trên đối với những vị trưởng lão, đối với những bậc sa môn cao hạ và lớn tuổi hơn ông. Vì ai không làm thế sẽ không được quyền ngồi ở giữa tinh xá, không được quyền ngồi ở giữa giảng đường tinh xá. Chỉ có ông là đáng bị rầy, hãy xin lỗi những sa môn này đi. Nhưng họ đã lăng mạ con, Thế Tôn. Con sẽ không xin lỗi họ đâu. Tỳ Sa, không được làm như vậy. Chỉ có ông mới đáng bị rầy, ông hãy xin lỗi họ đi. Con không xin lỗi họ, Thế Tôn. Các sa môn khác bạch Phật. Lúc này thì những vị sa môn mới đi theo, mới thấy Đức Phật hỏi và khuyên bảo tới 3 lần như vậy mà Tỳ Sa vẫn không chịu nhận lỗi. Thì các vị sa môn khác mới bạch Phật: ông thấy thật là cứng đầu, thưa Thế Tôn. Đức Đạo Sư trả lời: này các sa môn, đây chẳng phải là lần thứ nhất ông ấy cứng đầu. Kiếp trước ông ấy cũng đã bướng bỉnh như thế rồi. Và này các sa môn, hãy lắng nghe câu chuyện quá khứ. Thì trước khi cô nói tiếp cái câu chuyện quá khứ ở đây, chúng ta thấy như nào? Những cái điều gì chúng ta phải học hỏi? Chúng ta phải biết tôn trọng bậc trưởng lão, phải không? Bữa trước mình học cái câu vấn đáp mà mình nói một trong những cái phước để mà tăng tuổi thọ đó là gì? Là tôn kính và đảnh lễ những bậc đạo đức, những bậc trưởng lão đó. Cho mình là nhỏ, mình phải biết lễ nghi phép tắc, mình không có ứng xử một cách kiêu mạn và thái quá như vậy. Hai nữa là sao? Cái này quý Phật tử phải để ý nè. Cái chỗ ngồi chính giữa chủ tọa mình có được quyền ngồi không? Mình không nên ngồi. Đó là lý do tại sao trong chùa Hàn cái cửa chính giữa không bao giờ mở. Quý Phật tử có thấy không? Chỉ vị trụ trì mới bước vào chánh điện bằng cái cửa giữa thôi, còn tất cả các vị khác đều đi bằng cửa hông. Thật ra ngay chính bản thân cô là Nico cạo đầu đây rồi nè, cô bước vô cái cửa giữa cũng không ai nói gì, tại cái cửa đó là tu sĩ được đi, mà cô chưa một lần dám bước chân qua cái cửa đó. Thì mình nghĩ là mình rất nhỏ, ở chùa có sư ông và sư bà, sư bà cũng chưa một lần bước chân vào cái cửa đó. Một ngày cô lên chánh điện, cô xuống chánh điện phải 20 lần là ít, 6 thời công phu là hết 12 lần lên xuống, chưa kể là nước trà, nước dọn dẹp, vân vân các thứ. Vậy mình thấy không, sư bà ở đây cũng vậy, bao nhiêu năm tháng trôi qua mình đều đi một cái cửa hông và những cửa hai bên, chưa bao giờ mình dám bước lên cái cửa giữa. Quý Phật tử thấy là cái nếp văn hóa Phật giáo ở bên Hàn cái điều này rất là hay và tế nhị. Hai nữa, vào trong chánh điện mình có nên quỳ lại ngay cái chính giữa không? Nhất là cái chỗ mà trải cái bồ đoàn tọa cụ màu vàng hoặc màu đỏ thật là cao cho hòa thượng đó. Không nha, tuyệt đối mình chỉ nên lại một bên hông thôi. Mình đừng có nghĩ mình lại xéo gì và không thấy mình. Có nhiều Phật tử lớn tuổi nói với cô tội nghiệp lắm, một góc như vậy bị dướng cái cột Phật không có thấy con. Phật chỗ nào mà cũng thấy, sao không thấy được? Đừng có sợ Phật không có thấy mình. Mình ở đâu cái góc kẹt nào Phật cũng thấy hết á. Cho nên mà mình cũng đừng có xéo xéo cái người qua, cô thấy nói vậy xong rồi cái đứng một góc thật, nhưng mà sợ lại thẳng là lại trúng cái cột, không ấy lại thẳng là lại trúng địa tạng với Quan Âm, không thích. Phải lại ông Phật ở giữa bắt đầu nghiêng người qua vậy nè, là vậy không có được. Mình cứ lại thẳng đi, không phải cái cột đằng trước mình, tâm mình đang hướng Phật thì tâm mình giao cảm với Phật, mình cứ quỳ yên cái chỗ đó, mình lại thẳng thớm xuống là mình lại Phật rồi. Mình lại ông Phật ở trong mình nữa nè, ông Phật trong mình cúi xuống để mình giao cảm với ông Phật trong mình, chứ mắc gì mình phải trực diện 90 độ với lại cái ông Phật chính giữa vậy. Tuyệt đối không ha. Quý Phật tử có lớn tuổi, nhỏ tuổi, đi chùa lâu năm hay là mới đi chùa cũng nên học cái điều này. Đến một cái chùa là chùa quen hay chùa lạ, mình đều không nên bước đến cái vị trí của quý thầy. chứ đừng nói là cái vị trí chính giữa của trụ trì nữa ha. Những cái bồ đoàn tọa cụ mà dành riêng cho quý thầy tuyệt đối không có được đạp lên hay là ngồi lên trên đó hoặc là quỳ lại ở trên đó. Đặc biệt một điều vô cùng tránh nữa, không bao giờ được ngồi lên cái ghế mà gọi là cái pháp tòa, tức là cái ghế mà để thuyết pháp giảng kinh. Cái ghế này bao giờ cũng là cái ghế đẹp nhất, cái ghế thoải mái nhất, trang nghiêm nhất ở trong đạo tràng đó. Tại vì sao? Người ta kính cái người trùng tuyên giáo pháp của Đức Phật, kính tăng bảo, kính pháp bảo, cho nên ta làm cái pháp tòa rất là trang nghiêm. Mình thấy đó, mình chụp mình cái gì check in á, mình chụp mình đăng mạng xã hội á, này không có đúng nhà. Mình cố gắng mấy cái chỗ này mình nên để đi, cho nên mình thấy Phật của ở ngay cái vị trí ngồi, cho nên mình thấy câu hỏi đầu tiên của Đức Phật ở đâu, ông đang ngồi ở đâu, à Đức Phật trí tuệ không à? À rồi ông có thấy không, thấy thì phải cư xử như nào, lỡ như mình là chủ nhà nè, mình trưởng lão nè, khách tăng tới mình phải ứng xử như nào, đúng không, chứ đâu phải mình chủ nhà mình trưởng lão là mình ngồi đó mình chờ người ta bưng nước rồi chùi chân cho mình đâu. À nhưng quý Phật tử cũng vậy, ở đây mình học để mình biết rằng lỡ có Phật tử ở phương xa đến thì sao, mình nhường chỗ cho họ, mình đỡ đồ đạc dùng cho họ, mình quan tâm ân cần và chăm sóc lẫn nhau, đây mới là cái việc nên làm. Được không? Một bài kinh nói về các vị tu sĩ, nhưng mà cư sĩ Phật tử mình cũng học được rất nhiều điều ở trong này, chứ không phải nói mình quen rồi, đạo tràng mình quen rồi, mình biết sư cô rồi, giờ này là sư cô ngồi tụng kinh ở chỗ này là chỗ sư cô thuyết pháp, rồi chỗ này là chỗ ăn uống, ai đến mình mặc kệ, người ta lóng nga lóng ngóng ngoài cửa, người ta không biết đi đường nào, người ta không biết ngồi chỗ nào, người ta không biết đọc cái kinh gì, giờ mình phải giúp đỡ ha. Mình giúp đỡ không phải kiểu ta đây, tôi á, tôi là có giai giới trong đạo tràng, tôi biết hết mọi thứ, không phải cái kiểu đó, mà mình với hết lòng khiêm cung và niềm nở hoan hỷ khi mà có một Phật tử mới đến cùng sinh hoạt với đạo tràng mình rất là hoan hỷ với sự có mặt của chị, của em, của anh ở đây, cho nên những gì mình biết mình chia sẻ, chị ơi hôm nay là sinh hoạt như thế này, mình sẽ có những chương trình như này, mình sẽ làm những việc như này, mình hướng dẫn như vậy, phải người ta thấy vui không? Chứ hôm bữa sau người ta đến chùa, bữa sau người ta về luôn, người ta thấy sợ. Gì đâu mà thấy ai cũng nghiêm nghiêm, làm gì cũng sợ sai, làm gì cũng không biết sao, sao người ta bận áo tràng hết, mình không có, không biết mình có mang tội không? Rồi người ta lấy kinh đọc mà mình đọc chợ chữ không có chạy, không biết mình có mang tội không? À, những cái đó tội nghiệp. Rồi hôm sau người ta đâu đến chùa nữa đâu, khó khăn lắm ta mới tranh thủ được cái thời gian đến chùa, khó khăn lắm một người chưa từng đến chùa mới dám lấy hết dũng khí đến chùa, với bao nhiêu bỡ ngỡ, với bao nhiêu thắc mắc và sợ sệt, à mà mình còn không nhiệt tình, à không khiêm cung, mà mình tỏ vẻ ta đây, hoặc mình thờ ơ không quan tâm thôi, phải làm gì kệ bà, tôi là giờ này tôi niệm Phật ngồi yên công phu thấy ghê lắm, người ta muốn hỏi, người ta muốn cận gì, người ta không biết hỏi ai hết, người ta không dám đụng vô mình luôn. À, vậy thì không, cô đây có cái giờ công phu riêng, ngoài năm thời công phu, bây giờ mình đang an cư kiết đông cho nên tới năm thời công phu, ngoài năm thời công phu đó đã rất kiệt sức rồi, nhưng mà mình vẫn có cái nguyện riêng của mình, nên mình vẫn có cái công phu riêng, mà giờ cô công phu riêng nó thỉnh thoảng, cái giờ đó mình đã chọn cái giờ rất ít người đến chùa rồi, mà thỉnh thoảng vẫn có vài vị lao vào như một cơn gió, và thậm chí còn không biết mình là sư cô cơ, bắt đầu nói chị cho em hỏi nè, thậm chí người hàng cũng vậy, Ebusalin vậy đó, nói xưng với sư cô như thế, và hỏi cái này hỏi cái kia, hỏi một cách rất là đơn giản thôi, muốn cầu siêu thai nhi làm sao hoặc làm sao, mà trong khi mình đang hạ thủ công phu cái kiểu mình mới là giờ này giờ tôi công phu tôi không trả lời, hoặc là mình làm lơ luôn, mình nhìn cái rồi mình vẫn tiếp tục, em ấy có được không? Không, không được ha. Vẫn thỉnh thoảng có những trường hợp đó, Phật tử hay không Phật tử, Việt Nam hay Hàn Quốc, sư cô vẫn phải ngưng cái công phu mình và tiếp Phật tử. Tại mình biết cái người mà xà vào mình ngay lúc mình đã đắp y và ngồi đó trong chánh điện là mình biết cái người này chưa hề biết gì về chùa chiền nhiều rồi. Vậy thì mình càng phải hướng dẫn cụ thể hơn. Đối với những trường hợp đó có khi cô cũng phải giải y, dắt họ vô trong văn phòng hoặc gửi họ đến tận tay sư bà để sư bà xử lý. Có những trường hợp như vậy. Mà thường cái giờ đó là giờ mà Phật tử mà trực văn phòng thì cũng về hết rồi. Thường là mình phải tự xoay sở lấy thôi. Thì nói như vậy để cho quý Phật tử biết rằng cái công phu, cái tu tập, cái tọa thiền của mình nó rất là quan trọng. Nhưng cái việc mình hướng dẫn, mình welcome, mình chào mời và mình giúp đỡ một ai đó cũng là một cái công phu lớn. Cho nếu như mình làm việc đó trong chánh niệm và hoan hỷ thì nó đâu khác gì công phu tu tập đâu. Vậy ha, nên mình đừng có chấp vô là ông giờ đó giờ tôi tụng kinh, tôi đụng hết bài chú này, tôi được đọc xong 500 biến chú Đại Bi rồi, muốn nói gì nói. À vậy thì không được ha, bữa sau ta nghỉ đi chùa luôn á. Rồi bây giờ mình nghe câu chuyện quá khứ là ông Ti Sa Tại sao cô phải dùng ông Tisa? Tại ông này chưa hề có hạ lạc luôn nhé, ông mới xuất gia đó. Thì ông này quá khứ như nào? Đức Phật kể là câu chuyện của Devala và Narada. Vào một cái thời xưa thì chúng ta biết rằng có những nhà tu khổ hạnh, người ta rất là thích tu khổ hạnh. Văn hóa Ấn Độ giai đoạn đó là xem tu khổ hạnh là một cái việc phương pháp tu tập rất là tốt đẹp. Thì những cái vị tu khổ hạnh là họ thường lên núi cao Hy Mã Lạp Sơn và họ sống như vậy rất là lâu, và cái mà họ cần nhất là họ cần muối với giấm, tức là những cái mà không có kiếm được rau củ quả trên rừng thì họ có thể dùng lá cây, trái cây, nhưng mà muối với giấm thì thường là sau một khoảng thời gian là họ phải xuống làng xóm để mà họ khất thực cái món này. Thì có những vị tu sĩ vẫn thỉnh thoảng sau cái công phu khổ hạnh của mình là xuống làng để xin muối. Thì các cái vị sa môn tu khổ hạnh này thường là đến trọ ở một cái nhà người thợ gốm, thì cũng đâu có tiền đâu, thì vô ở trọ nhà người ta một đêm vậy đó. Thì có đầu tiên là có một cái thầy Devala đã đi đến nhà, thầy này đã đến đầu tiên đó, thầy là người đến trước đó, thầy mới đến nhà người thợ gốm, thầy xin tá túc một đêm có được không. Thì người thợ gốm rất là hoan hỷ, mở rộng cửa và nói ban đêm tôi không có làm việc, nhà tôi cũng rộng lắm, thôi xin tôn giả hay cứ nghỉ lại đây. Thì ông tôn giả Devala vào nhà, vừa ngồi xuống thì có một vị ẩn sĩ khác đến, ông này tên là Narada, và ông này cũng từ Hy Mã Lạp Sơn đến xin tá túc. Thì người thợ gốm với lòng tử tế và hiếu khách nhưng cũng hết sức là tôn trọng cái bậc tôn giả đã đến trước, cho nên đã thỉnh ý tôn giả rằng có người đến xin tá túc tiếp, nhưng nếu tôn giả thấy phiền thì tôi sẽ không nhận, để tôn giả nghỉ một mình thôi. Nhưng mà thật ra là ngài Devala rất là hoan hỷ, ngài nói là không có sao hết, nhà thì rộng mà tôi thì chỉ ngủ một góc thôi, và cho nên đó là xin thỉnh tôn giả vào đây. Thì ông đi trước, ông đến trước, ông cũng rất là hoan hỷ thôi ha. Và họ chào nhau thân thiện tới khi nằm xuống. Thì ông Narada đã cẩn thận ghi nhớ cái chỗ nằm của ông kia, tức là có hai ông tu sĩ cùng ngủ ở trong cái nhà người thợ gốm. Thì trước khi ngủ thì một ông đã ghi nhớ cẩn thận cái chỗ ngủ của ông đó rồi, và để nghĩ là và biết cái vị trí ra vào, tại vì biết ban đêm mình có thể đi ngoài vân vân. Nhưng mà tới khi ban đêm thì cái ông đó không ngủ đúng chỗ của mình mà ông quay ra giữa cái lối đi. Vậy thì khi cái vị tu sĩ này mà bước ra ngoài ban đêm thì ông đạp nhầm vào cái bím tóc của ông nọ. Thì ông kia tức khí mới la lên, ai đã đạp bím tóc của mình, bắt đầu wow lên như thế. Thì ông kia mới từ tốn trả lời là thưa thầy tôi. Thì ông Devala nói giọng nóng nảy mới tiếp tục la, cái đồ đạo đức giả, ngươi là đồ rừng rú, ngươi đã đạp lên tóc của ta. Thưa thầy, tôi không biết thầy nằm ở đây, xin thứ lỗi cho tôi. Thế là Narada bước ra, nhưng mà Devala lại khóc la như một cái người mà bị người ta giết mình tới nơi rồi đó. Và ông Narada bị lầm lỗi một lần, đã nhớ rất rõ cái vị trí đó rồi và quyết định là sẽ không bước cái đường đó để không đạp lên cái bím tóc của ông nọ. Nhưng ông kia là cố tình, ông Devala là cố tình, cho nên ông đã nằm xoay ngược cái đầu lại. Ông xoay ngược lại cái nơi mà chính cái bước chân của ông nọ vừa bước ra. Và cho nên rõ ràng là khi ông nọ bước vào đã đi cái lối khác để nghĩ là mình đi đằng chân không đạp đằng đầu của ông ấy, thì lại đạp trúng ngay cái cổ của ông. Và lần này thì Devala đã hét ầm ĩ lên, ai nữa vậy, ai lại đạp cổ của ta vân vân. Sau khi biết ra thì ông lại mắng xối xả, đồ đạo đức giả, đồ thế này thế kia, ta sẽ nguyền rủa ngươi vân vân. Thì thầy kia mới can ngăn là tôi không có cố tình, ông đừng có nguyền rủa tôi. Và vị mà không cố tình đó, vị này thật sự là đã có thiên nhãn và ông thấy được rất nhiều tiền kiếp quá khứ và tương lai, cho nên ông đã xin lỗi và đồng thời ông khuyên ngăn ông kia là không nghiền rủa. Nhưng ông nọ thì rất là cố chấp và ông nói rằng ta sẽ vẫn nguyền rủa nhà ngươi. Ngày mai mặt trời có ngàn tia sáng và có trăm ánh lửa, ngày mai vào lúc mặt trời mọc, đầu ngươi sẽ vỡ làm bảy phần. Thì khi ông tôn giả mà có chứng thánh đó, ông đã nhìn thấy được rằng chính ông bạn của mình, ông bạn tu đó sẽ đầu sẽ vỡ làm bảy phần khi mà mặt trời lên, tại vì ông đã nguyền rủa trúng một bậc thánh mà nguyền rủa ở cái lỗi không đúng, vì ông đã cố tình gieo lỗi cho người khác. Thì với cái quả báo này, ngày mai đầu ông sẽ vỡ làm bảy phần khi mặt trời lên. Nhưng mà vì cái lòng từ bi rất lớn, ông không thể nào để cho ông này bị vỡ cái đầu được, cho nên ông dùng thần thông để cho mặt trời không có mọc. Bây giờ không biết cách nào hết, ông em cứng đầu quá, thì ông bạn chỉ dùng thần thông cho mặt trời không mọc. Thì dân chúng thấy mặt trời mãi không mọc, tới trưa mặt trời vẫn không mọc, họ mới rất là sợ hãi xem có cái điều gì. Thế là dân chúng kéo đến với bạch thưa với đức vua, ha đức vua có chuyện gì vậy, mặt trời không mọc? Đức vua quan sát là mình, bản thân mình cũng không làm gì phạm đạo đức hay là hủy báng các vị thần, mà tại sao mặt trời không mọc? Vậy thì chắc chắn chỉ có các tu sĩ cãi vã với nhau thôi. Và đức vua đã tới thẳng cái nhà người thợ gốm nơi cái hàng mà có nhiều tu sĩ tu khổ hạnh trú ẩn, thì hỏi ra rõ ràng có hai vị tu sĩ đang có bất đồng với nhau như thế. Thì khi nhà vua hỏi ra đầu đuôi câu chuyện thì nhà vua đã khuyên Devala là phải xin lỗi vị tu sĩ kia, nếu không thì cõi Diêm Phù Đề sẽ không sống được bình thường, mặt trời sẽ không có mọc. Nhưng mà mặc kệ, đức vua khuyên can, ông này vẫn không xin lỗi. Khi Narada nói rằng nếu ông không xin lỗi và cầu xin tha thứ thì đầu ông sẽ vỡ làm bảy phần, mặc kệ luôn, vẫn không xin lỗi. Cuối cùng thì nhà vua nắm lấy tay, nắm lấy chân, đặt cái bụng ổng xuống để ổng xin lỗi, quỳ dưới chân Narada. Đó là cưỡng chế ổng quỳ xuống chân ngài kia. Thì Narada nói ngay, tôi đã xin tha lỗi, tôi đã tha lỗi cho thầy rồi, thầy hãy đứng lên đi, tôi đã tha lỗi cho thầy rồi. Nhưng mà bản thân cái ông kia ổng vẫn không có xin lỗi mà. Ông bị ép đè xuống thôi chứ ổng vẫn không xin lỗi, cứng đầu tới mức độ đó. Cứng đầu tới mức độ vậy, nhưng mà với lòng từ của một bậc thánh thì không có chấp chúng sinh ngu muội như vậy. Thôi, ổng đã quỳ xuống như vậy và mình đã tha lỗi cho ổng rồi, ổng quá cố chấp, thì bây giờ bậc thánh rất là trí tuệ mới bảo đức vua là hãy làm một cục đất sét, hãy vo một cục đất sét để trên đầu của Devala và nhận ổng chìm xuống dưới cái dòng sông, tôi sẽ cho mặt trời mọc. Và trước khi mặt trời mọc lên thì không có được cho ông kia trồi đầu lên trên khỏi mặt nước. Và ngay khi Narada cho mặt trời mọc lên thì ông Devala đã trồi đầu lên và ngay lập tức cục đất sét vỡ làm bảy mảnh. Nếu như không có cục đất sét đó là cái đầu của Devala đã vỡ thành bảy mảnh. Cho mình thấy khủng khiếp không? Đức Phật kể câu chuyện tiền thân này và nói nhà vua lúc đấy chính là Ananda, Devala là Tisa, là cái ông tu sĩ thời Đức Phật mà hết sức là trịch thượng như vậy. Còn Narada chính là ta, tức là bậc tu khổ hạnh chứng thánh ở quá khứ, đó chính là tiền thân của Đức Phật. Thời đó Tisa cũng cứng đầu như vậy. Rồi Đức Đạo Sư dạy Tisa như sau: Tisa, nếu một tỳ kheo cho phép mình nghĩ rằng người này người kia mắng tôi, người này người kia đánh đập tôi, người này người kia đánh bại tôi, cướp giật của tôi, ông ấy sẽ hận thù không nguôi. Nhưng nếu tỳ kheo ấy không ôm ấp những ý nghĩ như vậy, thù hận sẽ nguôi ngoai. Rồi Đức Phật đọc bài kệ Kinh Pháp Cú, chúng ta đã nghe từ đầu đúng không? Nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi, ai ôm hiềm hận ấy, hận thù không thể nguôi. Nó mắng tôi, đánh tôi, nó thắng tôi, cướp tôi, không ôm hiềm hận ấy, hận thù được tự nguôi. Ở đây, đó là câu chuyện của quá khứ, cho mình thấy không? Cứng đầu từ tiền kiếp cho tới kiếp này, gặp Phật sinh ra đời, được cùng sinh thời với Đức Phật như vậy, hạnh phúc biết chừng nào, còn được đi tu trong giáo đoàn của Đức Phật nữa. Nhưng cái tập nghiệp cứng đầu vẫn cứng đầu khủng khiếp như vậy, ngay cả đấng đạo sư khuyên can cũng không nghe. Thì chúng ta thấy rằng chúng sanh can cường khó độ vô cùng, bản thân mình cũng vậy. Mình biết rằng mình phải tu tập đó, mình phải học hành, mình phải tu dưỡng thì mình mới có kết quả tốt, mà mình có làm được không? Không, mình nói vậy thôi chứ mình làm được ít lắm. Thật ra cả bản thân cô cũng vậy, chứ không phải là mình giỏi giang đâu. Mình giỏi giang là chắc mình thành Đức Phật rồi. Mình biết là mình phải chăm chỉ làm việc, mình biết phải học tiếng Hàn cho giỏi thì sau này mình mới thành công thành tựu. Vậy đó mà năm bữa, nửa tháng rồi mình lại xìu xuống, mình lại cứ ăn, cứ ngủ, coi tivi, lướt face, rồi thời gian nó trôi qua như bóng đâu cửa sổ. Cuối tuần tổng kết lại mình không làm được một cái gì lợi ích lớn lao hết. Thật sự là như vậy đó. Mình thấy 24 giờ, nhưng mà quỹ thời gian 24 giờ đó, hết 8 đến 10 tiếng là mình chỉ để dành cho việc ngủ rồi. Còn lại cũng thêm 8 đến 10 tiếng nữa mình dành cho việc ăn và làm chuyện tào lao không có nghĩa rồi. Cùng lắm những người đi làm thì làm 8 tiếng, ở ngoài 8 tiếng đó ra, chưa chắc là mình đã có cái cống hiến gì lớn cho cộng đồng hay cho đạo pháp. Mình phải thật sự, mình phải tranh thủ tu. Mình biết như vậy để mình biết là cái tập khí mình ghê lắm, nó lôi mình ghê lắm. Nhiều khi mình cố gắng đó mà hết cái chuyện này tới chuyện khác, đó là cái con ma đó. Chứ không phải con ma là cái con hiện ra tóc dài hù người ta sợ đâu, không. Con ma lười, con ma giải đãi, con ma phóng dật, con ma không bao giờ để cho mình tinh tấn. Đó là cái phiền não ma, cái chướng ma. cho mình biết là phiền não là mình buồn khổ sân si, là cuối cùng mình cũng chịu thiệt thòi. Hôm qua có bạn gọi điện cho cô nói là con phải Phật tử, nhưng mà con rất thích nghe pháp thoại của cô và nghe rất nhiều bài pháp thoại, sau đó quyết định là gọi tư vấn với sư cô, nói là tính nóng nảy vô cùng, cho nên là không nói chuyện được với mẹ, nói vài câu thôi là đã xung đột rồi, và nói nặng nói nhẹ nhau, dẫn đến hai mẹ con mối quan hệ rất là xấu. Bây giờ làm sao? Sư cô chỉ đó, biết mình làm như vậy và tại sao gọi điện tư vấn, là biết mình làm như vậy là không tốt đó. Là em này em rất là nhận thức được rằng cái việc mình nóng nảy, mình hỗn hào, mình bật ngược lại mẹ như vậy là sau này sẽ làm mẹ tổn thương, và chính bản thân mình sẽ áy náy ân hận mà không sửa được, mà vẫn nóng như thường, vẫn nói chuyện với mẹ hai câu là bắt đầu có chuyện. Thì mình thấy sao? Cái lý trí của mình nó vậy đó, nhưng mà cái tập nghiệp mình nó cho mình theo không? Không. À, kinh khủng vậy đó, nó cứ lôi mình đi, thôi thể đụng duyên một cái, thể đụng duyên một cái là bật ngược lại ngay, thể đụng duyên một cái là cái tập khí trong mình, cái sân hận trong mình nó trỗi dậy ngay, và mình không làm chủ được cảm xúc của mình. Chúng ta thấy có đáng sợ không? Đó là còn nhận ra mình đang sai đó, mà còn không cách nào lôi lại được, nghĩa là mình bị nó lôi đi thôi, chứ mình không hề làm chủ được. À, cái này rất là đáng sợ. Nhiều em nói với sư cô biết rằng cái bạn đó là rất là xấu, rất là bội bạc, rất là đa tình, rất là thế này thế kia, mà thương là vẫn thương, không thương những kẻ thương mình lại thương những kẻ nhìn mình thờ ơ. Mẹ cha thì nhớ thương mình, còn mình thì đi nhớ cái người dân vậy đó. Mà biết là người ta không thật lòng với mình nha, biết người ta bắt cá hai tay một lúc nhiều người, biết người ta tiếp cận mình chỉ vì là một cái mục đích gì đó, biết rõ cái mục đích họ tiếp cận mình vì quốc tịch, vì tiền bạc, vì nhà cửa, vì một yếu tố nào, vậy mà vẫn đâm đầu yêu để rồi đau khổ, mà không yêu không được, xa là nhớ. Đây có nghĩa là cái gì? Cái nghiệp nó lôi mình. Ở chỗ này mình phải tỉnh giác vô cùng. Ông Ti Sa có muốn cứng đầu không? Không, gặp trước Đức Phật rồi, nhưng mà cái nghiệp, cái tập nghiệp của ông lớn quá đi, ông bị nó lôi đi đó. À, như vậy mình phải biết sợ rằng trong những hành vi của mình đừng gieo những cái tập nghiệp xấu như vậy. Nó sẽ làm hại mình vô cùng. Nó dẫn mình đi trầm luân hồi hoài không ra luôn. Những người mà yêu mà cắm đầu cắm cổ, biết người ta không thương mình mà yêu, thì kết quả là gì? Thương tích đầy mình thôi. Trái tim không còn chỗ để rỉ máu, không còn chỗ để băng bó nữa. Chết lên chết xuống vậy mà vẫn cứ đâm đầu yêu. Rồi những người nóng nảy như vậy, biết mình làm như vậy, mẹ mình sẽ buồn, mối quan hệ gia đình sẽ tan vỡ. Vậy mà mình có ngưng nói được không? Và cô chỉ khuyên em đó một câu thôi. Em phải biết rằng mình may mắn lắm mới có mẹ. Chỉ cái chuyện mà mẹ mang nặng đẻ đau và sinh mình ra nuôi mình lớn là cả một cái công ơn trời biển mà cả đời này em không có đền đáp lại cho mẹ rồi. Mẹ là mẹ của mình. Vậy thì em chỉ cần nghĩ đến cái công ơn sanh thành dưỡng dục đó để không bao giờ được nói một cái lời nào hỗn hào với mẹ hay làm cho mẹ phải buồn. Mẹ có sai kệ, không sao. Thì mình im thôi, mình nhịn có sao đâu. Mình biết lời đó là lời không đúng, mình đừng có làm theo là được. Hoặc mình có nói lại thì mình nói trong chánh ngữ, nói trong ái ngữ. Chứ mình không có hỗn hào như vậy. Và cô cũng nói thẳng luôn, bây giờ em có con đó, em có muốn con em lớn lên sau này em nói cái gì nó cãi một tiếng, em nói một tiếng nó cãi ba tiếng. Em nói cái gì nó cũng không chấp nhận em và nó hỗn hào như vậy với em có buồn không? Chắc chắn mình không muốn vậy, đúng không? Mình muốn con mình phải ngoan, nghe lời mình muốn con mình phải thương yêu, lo lắng và quan tâm đến mình. Thậm chí con mình còn nếu mà làm quà tặng cho mình hoặc là nói lời dễ thương mà nịnh mẹ mình vui không? Vui ấm ỉ trong bụng, trước khoe con hoài. Nhưng bây giờ mình tưởng tượng đi, mình nói cái gì là nó quạt lại mình cái đó, mình nói cái gì nó nhảy vô họng mình, nó cãi. Mà nó không coi mình ra gì, nó hỗn hào, hỗn ngược, hỗn xui với mình có hạnh phúc được không? Vậy mình không muốn con mình bất hiếu với mình, thì mình đừng bất hiếu với mẹ mình đừng nói hỗn với mẹ. Ha. Cô đây không phải là kể xấu chuyện em đó, mà cô nói chung cho tất cả quý Phật tử nào vẫn còn đang bị cái nghiệp nó lôi mà không dừng lại được, thì mình phải bớt dần dần, một ngày một bữa mình gỡ không có hết. Hôm trước quý Phật tử nghe lại bài Thất Giác Chi ha, với lại bài Ngũ Căn Ngũ Lực và bài Tứ Niệm Xứ. Đây là những bài trong chuỗi bài Bát Chánh Đạo cực kỳ căn bản, đó là dạy pháp tu cho người Phật tử. Không có cái con đường nào để thành Phật ngoài cái con đường Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo. Cho nên mình phải nghe lại kỹ những cái phương pháp Đức Phật dạy, mình bỏ những cái tập khí này như nào đó. Thì ở đây cô nói vậy rất là khó, vì cái nghiệp nó lôi mình. Biết dạy để sợ, biết dạy để mà cẩn trọng. Bài trước mình nói là gì? Ý dẫn đầu, ý tạo tác. Ý nó khởi lên là nói năng hay hành động là lôi theo. Vậy thì trước khi cái ý sân khởi lên, mình phải làm chủ được chỗ này, mình phải nhận thức được ha, để mình làm chủ lại với mình. Và ở đây Đó là câu chuyện hiện thực. Còn bây giờ cô kể lại một câu chuyện thực tế ở Việt Nam. Mình có nhớ là cách đây vài năm có một câu chuyện rất là bi kịch xảy ra khi ở Việt Nam mà có một cái em bé đi làm thuê tên là Hào Anh hả? Không nhớ. Em nào đi làm thuê mà bị hai vợ chồng Thơm với Giang mà tra tấn tàn nhẫn tới mức mà thương tích luôn á, thương tích chứ, lấy bàn ủi nóng mà chà lên người, rồi lấy thuốc lá dụi vào bộ phận sinh dục vân vân, nói chung là đánh đập em nó tàn nhẫn một cách kinh khủng, đánh khủng khiếp luôn, tới khi mà quần chúng phát hiện ra, bà con lối xóm phát hiện ra thì là gần chết rồi, em đó gần chết luôn và thương tích khủng khiếp lắm. Thì lúc đó mới đi báo công an. Lúc đó đi báo công an, và nếu không có lực lượng chức năng ngăn cản kịp thời thì chắc là cả xóm đó người ta vô người ta đánh chết hai vợ chồng này rồi. Bởi vì quá tàn nhẫn, quá kinh khủng tới mức không thể nào chấp nhận được luôn. Vậy mà khi ra tòa, khi mà Hào Anh ra tòa còn rất nhỏ thì tòa có hỏi rằng em có nói gì không khi mà hai vợ chồng bị bắt bỏ tù bao nhiêu năm đó, mấy chục năm lận, bỏ tù lâu lắm. Thì em nói câu gì? Em nói là con không có trách cô chú, con mong cô chú được giảm án để sớm ra tù. Tại vì nếu cô chú mà ở trong tù thì các em, tức là con của cô chú này nè, thì các em sẽ giống như con, không có ai nương tựa, phải đi làm thuê làm mướn rồi các em cũng sẽ khổ. Khi mà mình nghe lời nói của một đứa nhỏ mà bị tra tấn tới mức cùng cực như vậy, đối với một cái người đã tra tấn mình có thấy một cái câu nói đầy tình thương và hiểu biết, em chưa hề được học Phật nhưng mà em nói rất phù hợp với giáo lý của nhà Phật. Nếu như em hận thù cái người đã đánh mình, người này đánh mình, người này mắng mình, người này cướp mình, người này hiềm hận, cứ em cứ ôm cái hiềm hận đó thì trong lòng em có khởi được cái từ bi để mà thương cho những đứa nhỏ, nó sẽ giống mình, nếu như ba mẹ của nó bị đi tù không có ai chăm lo thì các đứa nhỏ này nó sẽ giống cái thân phận của mình, bị đi làm thuê làm mướn và có thể bị hành hạ như vậy. Và từ cái lòng thương đó em xin giảm án cho cái người đã hành hạ tàn nhẫn mình. Mình thấy rất là chỗ này tự nhiên liên hệ đến câu pháp cú của Phật dạy. Cho mình đừng có nghĩ là người ta đánh mình, người ta thắng mình, người ta cướp của mình cho mình trả đũa lại. Mình phải trả đũa lại cho bằng được thì cái này oan trái không bao giờ chấm dứt. Câu này nó sẽ tiếp tục cái câu pháp cú là với thuận diệt hận thù á. Mấy giờ rồi ha? Chắc là mình nói nữa là nó sẽ dài lắm. Ngày bữa nào cô cũng giảng được có một cặp câu vậy thôi đó. Cái này bữa nay cô định giảng 10 cặp câu mà giờ sao ta. Cái này nó liên hệ đến cái câu ngay đằng sau đó. Tức là không chỉ ôm cái hận thù này mà còn trả thù nữa thì không thể nào mà dứt được. Mình đọc luôn câu sau đi ha. Với hận diệt hận thù đời này không có được, không hận diệt hận thù là định luật ngàn thu. Ngược lại, người khác không hiểu biết, chúng ta đây bị hại, chỗ ấy ai biết được, tranh luận được lắng êm. Câu này có một cái tích truyện mà phải kể luôn thì quý Phật tử mới thấy được cái chuỗi, cái mặt bài nó như nào. Có một cái anh thanh niên này không có định cưới vợ, sống dậy để nuôi mẹ thôi, rất là có hiếu. Nhưng mà mẹ anh muốn anh cưới vợ, cho nên là cứ ép con đi cưới vợ hoài. Thôi anh này quyết định đi cưới vợ, tới hồi anh quyết định đi cưới vợ rồi thì mẹ lại muốn cưới cái người mà mẹ thích à. Cái anh nói không, con thích cô gái đó, mẹ phải cưới vợ cho con chứ, mẹ phải cưới người con thích. Thế là anh này chỉ định một cô gái mà anh thích thì người mẹ cũng chiều con, mà mẹ này cũng tiến bộ đúng không? Thôi cưới là cưới cho con, thì người mẹ chiều con đi cưới cái cô vợ mà con thích về. Thì tuy nhiên cô này về thì anh chồng rất vui, rất hạnh phúc, nhưng mà cô này không có sanh con được. Cho nên là trải qua mấy năm thì người mẹ bắt đầu sốt ruột. Hồi con mình không có người nói giỏi tông đường, thì người mẹ cứ ra vô nói qua nói lại, con ơi giờ vợ con không có cưới được, không có sanh con được. Hôm bữa con nghe lời mẹ thì đã khác thế này thế nọ. Thì là cô dâu mới nghe lời mẹ chồng nói với chồng mình như vậy thì sợ là nếu mẹ đi cưới người khác cho chồng mình mà người đó mà sanh được con trai thì có phải là mình coi như là mất hết không, mất chồng mà mất luôn cả quyền lực, mất tài sản ở trong gia đình này. Thế là cô đi trước một bước, cô đi đến một cái làng đó, đến một cái cô gái nhà quê mùa, thiệt là quê mùa, thiệt thà, vô cùng thiệt thà. Cô mới nói là cô muốn cưới cô gái này cho chồng cô. Thì ban đầu thì nhà gái phản ứng rất là dữ dội, ô cô kỳ vậy, tại sao lại cưới con tôi cho chồng cô. Nhưng mà cô này đã trả tiền hậu hĩnh mà nói chuyện rất là ngọt ngào, kiểu là tự mình đi cưới sẽ chăm lo như em ruột vân vân. Thì gia đình này thiệt thà nhà quê lắm mà nghèo nữa, cho nên đồng ý là gả. Gá con về thì cô này cũng ngon lành lắm, nói ngọt nói ngon. Rồi có hai chị em thôi, chị thương em như em ruột vậy đó. Em mà có thai phải báo cho chị hay nghe để chị chăm lo cho hai mẹ con. À, cô vợ hai thiệt thà, có bầu cái chạy đến báo liền, chị em có thai rồi. Và ngay lập tức cô này cho một món ăn phá thai ngay, phá thai đứa nhỏ mất luôn. Cô nhỏ bụng, cô vợ hai rất là ngơ ngác. Trời ơi, chị chăm cho em như vậy mà sao em không có duyên hay sao á, con em sảy thai rồi. Cái bắt đầu bà vợ cả vui lắm nhưng mà an ủi, ờ không sao đâu em, chắc số phận chị em mình vậy thôi, để chị ráng chăm cho em nữa nha. Cả nhà này chờ đợi, mong chờ em thôi á. Cái rồi cô này lại có bầu nữa, có bầu lần thứ hai. Cô lại đi báo cho chị cả, chị em lại có bầu rồi, thế là lại mất con ngay lập tức. Thì hai lần như vậy lối xóm người ta mới bắt đầu nghi, người ta mới nói trời ơi con bé này nó khờ quá đi. Người ta mới chạy qua người ta nói á, mày ngu quá hà, mốt có bầu đừng có nói nữa. Tại vì cái bà đó bảo không có thích đâu, bà còn sợ mất chồng mất quyền lực chứ. Nghe chị đi, em đừng có khờ vậy, dại quá đừng nói nó nghe nha. Thì cô này nói hồi có bầu lần ba không nói thiệt. Thì tới hồi cái thai nó thiệt là bự gần sắp ngày sanh nở luôn. Thì bà vợ cả phải phát hiện ra, bà nói ủa sao em có bầu mà em không nói chị vậy. Nó thôi em không nói chị đâu, nói cho chị cho em ăn cơm nó sảy thai nữa hả, mà cô này thiệt tình quá đi. Cho nên là khi cái bầu lớn như vậy thì bà vợ cả và rất là tức tối. Cái thai ngày càng lớn thì cái lòng sân trong bả ngày càng tăng, và cái người ở trong bóng tối thì không có bao giờ mà đề phòng được. Thêm nữa cô vợ hai này là quá ngây thơ đi, cho nên bà vợ cả vẫn tìm được cơ hội để mà bỏ thuốc độc vô cho cái cô này uống để sảy thai. Nhưng mà đứa nhỏ bây giờ quá lớn rồi, thành ra không sảy thai được mà chết luôn cả người mẹ. Thì trong cái cơn nguy kịch đau đớn tột cùng cả mẹ cả con trước giờ sinh tử, thì cô vợ hai lúc đó đã rất là sân hận và nói: tôi kiếp này là tôi đã bị chị giết tới ba mạng người, đó là giết ba đứa con và giết cả tôi nữa. Tôi thề với chị đời sau kiếp nào đời đời kiếp kiếp tôi sanh ra tôi sẽ nhai nuốt hết mẹ con chị. Quá tức giận vì mình đã mất tới ba đứa con mà con nó quá lớn trong bụng rồi, chết luôn cả người mẹ như vậy. Thì ông chồng về thấy vợ chết con chết như vậy thì rất là tức giận, lối xóm mới kể chuyện là bà vợ cả đã đầu độc cho con anh này, và đây không phải lần đầu mà đã đầu độc trước hai lần rồi. Thì anh chồng trong cơn cực kỳ tức giận đã đánh cô vợ cả một trận tơi bời và cô này chết tại chỗ. Thì cô này vì chết như vậy cũng rất là bất ức và nói tôi sẽ trả thù. À, hai người bắt đầu ôm cái hiềm hận đó. Thì kiếp sau sanh ra, cô vợ hai sanh ra là một con beo và một con đại bàng. Còn cô vợ cả thì sanh ra là một con gà. Và hễ con gà nó đẻ được cái bầy gà con nào là con đại bàng xà xuống mổ nát bét hết. Làm như vậy ba lần rồi bắt đầu chuyển kiếp, đổi kiếp, làm thành một con beo với một con nai cái. Thì giờ bà vợ cả bà hận quá, ta sanh ra làm cái gì ta sẽ giết lại mẹ con mày. Thế là làm thành một con beo, và con beo lại đi tìm con nai cả nai mẹ nai con ăn thịt hết ba lần như vậy. Chuyển kiếp xong thì bây giờ cô vợ hai trở thành một con quỷ dạ xoa, còn cái cô vợ cả trở thành một cô gái ở trong làng. Thì cô gái này có chồng, sinh được đứa con đầu tiên đỏ hỏn ra, vừa ẵm lên chưa kịp cho bú thì con quỷ dạ xoa đã bắt ngay con xé tươi thịt ra để mà nuốt sống luôn. Mà con quỷ dạ xoa đã biến hình thành một cái cô gái rất là đẹp, bước vô nhà nói mình là người bạn của cái cô dâu nhà này mới sanh đến chúc mừng mày nè. Gia đình đưa vô chúc mừng xong là đứa nhỏ chết queo. Lần thứ hai sinh con ra, lại tiếp của cô bạn này đến tìm hiểu, đến tìm thăm, và vẫn xé con đứa nhỏ tươi sống ăn trước mặt cô con gái này. Và cô này cực kỳ sợ hãi. Tới lần thứ ba sanh con xong, cô không dám ẵm luôn, cô giao cho chồng, cô giao cho chồng giữ. Cô nói bây giờ mình phải đi về thôi, mình phải đi trốn thôi, chứ bây giờ con quỷ dạ xoa nó canh chừng, em rất là sợ, em không bảo vệ được con mình. Thế bắt đầu hai vợ chồng đi trốn về nhà, về nhà riêng sâu hút chứ không dám ở cái nhà đó nữa. Thì là giao con cho chồng ẵm luôn thì không sao, giống như cái nghiệp của quý vị, khi mà chồng ẵm thì dạ xoa nó không phát hiện được. Nhưng mà khi ngon lành cành đào rồi, cái cô ăn chồng mới giao con lại cho vợ để bản thân mình đi tắm rửa ăn uống. Thì vừa giao thôi là con quỷ dạ xoa nó xuất hiện liền, nó nói mày tưởng trốn được à, không thể nào trốn được. Thế là cô này sợ quá, lúc đó đang gần tinh xá và ẵm đứa con nhỏ, chạy một mạch vào tinh xá của Đức Phật. Bây giờ sợ quá không biết chạy đi đâu, và biết là mình không thể bảo vệ được con mình, chắc chắn con mình sẽ chết nữa. Thì chạy vào tinh xá của Đức Phật. Thì cô này quỳ xuống khóc với Đức Phật rằng: con quỷ dạ xoa nó ăn thịt con của con, cứu con với. thì con quỷ dạ sai đuổi theo đến tinh xá thì không được cho vô, tại vì quỷ dạ sai thì không có được vô long thần hộ pháp hỗ trợ chỗ đó thì không cho vô. Thì Đức Phật mới nói là hãy cho con quỷ dạ sai đó vào đi. Thì lúc đó con quỷ dạ sai vào thì Đức Phật mới bắt đầu nói với hai người, hai người còn muốn thù oán với nhau đến tận khi nào nữa đây? Và Đức Phật kể câu chuyện tiền thân là từ vợ cả, vợ hai, con gà, con đài bàn, tới con beo, con heo, con nai, tới kiếp này luân hồi vô lượng kiếp vẫn nhai nuốt con của nhau. Và cái sân đó, cái nghiệp oan trái đó chuyển kiếp cỡ nào nó tăng thêm ngùn ngục chứ không dứt đi được. Oan trái phải mở, bằng này không mở mà còn kết nút càng lúc càng chồng chất, không thể nào mà đã triền miên khổ đau như vậy. Mình bị mất con mình khổ đau không, mà mình muốn trả đũa lại gấp đôi gấp ba cho người ta đau khổ gấp 10 lần. Người ta đau khổ như vậy người ta đau khóc thôi, người ta kiếm mình người ta trả lại cho bằng được. Và đến kiếp này Đức Phật nói này, các ngươi hãy dừng lại cái nghiệp sát ở đây và chấm dứt cái oan trái này. Thì lúc đó cả hai đều nghe ra tiền kiếp và cảm thấy cũng quá mệt mỏi và đau khổ rồi, thì lúc mới đó mới chịu dừng lại cái sự mà trả đũa hận thù như vậy. Và Đức Phật mới nói với cô gái đó là hãy giao đứa nhỏ cho quỷ già xoa ẩm đi. Thì cô này sợ lắm, sợ vẫn chưa tin, không dám giao. Thì Đức Phật nói nhà ngươi mà không đưa cho quỷ già xoa ẩm thì vẫn không có dứt bỏ được. Thì khi con quỷ già xoa ẩm đứa nhỏ trong tay thì nó hòa khóc. Và lúc đó nó than với Đức Phật, con rất là khổ sở khi mà con phải ăn thịt những đứa trẻ và con đói khổ triền miên như vậy, con phải tìm thịt trẻ vì cái nghiệp nó dẫn lôi đi phải ăn thịt cho bằng được. Chứ đâu phải cô này săn con hoài cho ăn đâu, trong suốt thời gian còn lại là đói khổ triền miên và nghĩ dạ xa đau đớn vô cùng với một cái hài nhi nhỏ bé như vậy. Thì Đức Phật từ đó mới biểu là vậy thì từ giờ ngươi đừng có đi ăn thịt nữa, cái cô gái này sẽ có nhiệm vụ phải nấu cháo và nấu các đồ ăn cho nhà ngươi. Thì từ đó mới có câu chuyện là chúng ta thấy ở trong chùa cũng hay cúng súc sanh đó, cúng súc sanh trước khi mà thọ trai là để cho quỷ tử mẫu đó. Và trong truyện tích truyện kinh Pháp Cú kể thì cô gái này đã dâng cúng tất cả những cái món ăn vừa miệng, những cái vật dụng cần thiết cho quỷ dạ xoa để quỷ dạ xoa không có làm tổn hại đến gia đình mình. Ngược lại thì quỷ dạ xoa nhận được những cái thực phẩm dân cúng và những cái thức cúng rất vừa ý của mình thì luôn giúp đỡ cô gái này. Ví dụ như là nói là hôm nay nước lên, mùa năm nay là sẽ mưa gió như nào, hãy trồng lúa ở nơi cao. Năm sau thì nói nè, ngươi đừng trồng trên đó nữa, ngươi phải trồng lúa chỗ đó vì năm nay sẽ thế nọ thế kia. Cho nên liên tục những năm mà thời tiết thất thường, thiên hạ khắp nơi đều bị mất mùa, đều bị đói kém, mà khơi cái khoảnh vườn của cô gái này trồng ở đâu lúc nào cũng được mùa chỗ đó, thì dân làng mới bắt đầu là thắc mắc đến hỏi cô chỉ tụi tôi đi, có ai chỉ cho cô không mà sao năm nào cô cũng trồng được mùa vậy. Thì cô gái này mới nói thiệt là tôi có một cái bạn dạ xoa rất là tốt, lúc nào cũng báo cho tôi biết đó là cần phải làm như thế nào. Cho nên các vị mà muốn mà được bạn dạ xoa giúp đỡ thì các vị cũng nên cúng cho bạn đó. Thì từ đó thì dạ xoa giúp đỡ dân làng và nhận được cái thực phẩm cúng dường để mình có thể no đủ mà không phải đi bắt trẻ con ăn nữa. Từ đó Đức Phật mới nói bản kinh Pháp Cú này: với hận diệt hận thù đời này không có được, không hận diệt hận thù là định luật ngàn thu, được không? Hoặc là người khác không hiểu biết, tức là sao, nếu người ta không biết thì người ta sẽ trách con dạ xoa, đúng không? Người ta nói đồ ác quỷ thế này thế kia, con gái nhà người ta mà đi ăn thịt như thế. Nhưng mà sao, chúng ta đây bị hại cho mình, lúc nào mình cũng nghĩ là mình là bị thiệt thòi, mình bị hại đó chứ mình không có gieo ác nghiệp đâu. Nhưng mà chỗ ấy ai biết được, tranh luận là được lắm em. Vậy thì nếu Đức Phật không mở cái bức màn vô minh để cho hai người con gái này nhớ lại cái nỗi khổ đau đớn trong từng kiếp thì họ có chịu dừng lại cái sự trả thù không? Vậy thì mình dừng lại đi. Nếu như mình có gặp ai đó mà có vu oan giá họa hại mình, hoặc là có giành đoạt tranh đoạt đố kỵ với mình dừng lại cái sự trả đũa đi. Mình hãy nghĩ rằng cũng có thể trong một tiền kiếp nào đó mình chèn ép người khác, mình đố kỵ, mình ganh tị, mình thọc gậy bánh xe, mình phá đám, mình đã làm những cái ác nghiệp rồi. Và bây giờ con xin nguyện, nếu con có lỡ làm tổn hại đến người khác thì con xin được người ta tha thứ cho con. Còn nếu ai đó có làm tổn hại con thì con cũng xin được tha thứ cho người đó. Chỗ này được không ạ? Nếu mình nhận ra được như vậy, có phải oan trái của mình nó chấm dứt không? Chứ đừng có nói oan trái là phải đi thỉnh vong về gỡ, không có nha. Oan trái là tự mình gỡ, tự mình chấm dứt cái việc trả đũa lẫn nhau, trả vay lẫn nhau. thôi nếu chị có lỡ em không có hề tổn hại đến chị trong kiếp trước mà kiếp này chị tổn hại đến em, dạ thôi em nguyện cũng tha thứ cho chị, để chi, để em không kết oan trái với chị chứ gì hết trơn á. À còn nếu em có lỡ thật sự đã kết oan trái trước đó thì em xin được chị tha thứ với tất cả lòng thành, chứ không phải là mình làm cho có đầu đuôi sáu lưỡi. Ví dụ trong nhà mình mẹ chồng con dâu có những cái mâu thuẫn với nhau, hoặc là chồng với mình, hoặc là mình với em chồng, chị chồng vân vân, có tất cả, có bất kỳ một cái dạng mối quan hệ nào mâu thuẫn như vậy, chúng ta nguyện hóa giải hết cái oan trái này. Con xin nguyện ít ra chưa phát khởi được cái lòng yêu thương thì chấm dứt cái hận thù ha, để đừng gặp những cái oan trái như vậy nữa. Và đây là cái bản kinh pháp cú và những cái câu chuyện mà cô thấy hết sức là cần phải kể cho quý Phật tử nghe. Vậy thì nó cũng hơi dài rồi, cho nên thôi mình sẽ hẹn những câu kệ của phẩm song yếu vào buổi sau. Kính chúc quý Phật tử luôn tinh tấn trong việc nghe pháp, học pháp và hành pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.